Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, 522.222. Moribe lớn thở hổn hển, nhìn ngã trên mặt đất hít vào thì ít thở ra thì nhiều Misa. Hắn thu hồi thiêu đốt hỏa diễm nàng trước không có giết ta. Như vậy ta tự nhiên cũng không thể đối với nàng lạnh lùng hạ sát thủ này không phải tôn trọng cái gì nữ tính, mà là Moribe Takeo một điểm bé nhỏ không đáng kể tình cảm hắn ngóng trong loại này kỵ sĩ quyết đấu. Tình cảnh, nhưng không nghĩ tới chính mình trả giá chính là cả một con cánh tay phải đánh đổi. Còn có thể phục hồi như cũ đi. Hồ Tiên đại nhân, Moribe đối với mình ném mất cánh tay vẫn có chút hơi quan tâm. Dù sao người nam nhân nào đều không nghĩ tới lên chỉ có một con tay sinh hoạt. Rất nhiều bất tiện, cánh tay bảo tồn tốt, dùng các người hiện đại chữa bệnh kỹ thuật liền có thể tiếp lại. Lại dùng linh lực tẩm bổ nguy hiểm. Hồ ly yêu đột nhiên chuyển biến một viên một lần ống phóng rocket xuyên giáp đạn bắn vụt tới. Pháo thủ ẩn giấu ở một chỗ trên nóc nhà. Không ngẩng đầu lên nhìn kỹ rất khó phát hiện, đều nói từng binh sĩ hỏa tiễn tốc độ chậm. Nhưng chậm cũng chỉ là đối lập viên đạn tới nói. Làm Moribe theo hồ ly yêu nhắc nhở nhìn lại thời điểm. Đạn hỏa tiễn đã gần trong gang tấc, kết ấn cũng không kịp, Moribe hai chân đạp đất nhảy lên. Ở hắn vừa cách mặt đất thời điểm đạn hỏa tiễn liền ầm một tiếng trên mặt đất nổ tung. Lực xung kích cực lớn để Moribe trên không trung lật mấy bổ nhào mới tập tễnh rơi xuống đất. Tay phải của ta, hắn tuy rằng chạy trốn nguy cơ sống còn, nhưng nằm trên đất tay phải cánh tay sẽ không có may mắn như vậy. Đạn hỏa tiễn dư uy đưa cánh tay chấn động thành liềng xiềng mảnh vỡ. Cao minh đến đâu bác sĩ cùng hiện đại chữa bệnh kỹ thuật cũng không cách nào phục hồi như cũ mà. Hokage bên trong thế giới chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu thương bệnh cùng nghi nan tạp chứng rất hữu hiệu, nhưng ở hậu kỳ các loại thần tiên khắp nơi lúc đi, nhưng không có cách nào khiến người ta đoạn chi sống lại. Đối với bọn họ tới nói, khả năng phục sinh một kẻ đã chết đều so với đoạn chi sống lại muốn đơn giản nhiều. Cánh tay phải, máu thịt vụt ở Moribe trước mặt bay lượn. Hắn vốn là vặn vẹo cùng nhau, khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Cuồng bạo chakra hầu như là ở tiêu hao sức sống hồng tiết mà ra. Mizuno giáng lâm thuật cường độ là căn cứ bị người đầu hàng thể chất quyết định. Moribe ở lửa giận công tâm dưới, không để ý thân thể hao tổn gia tăng chakra truyền vào lượng viêm đạn. Gào thét viêm đạn quả cầu lửa hướng về nóc nhà giết đi, liền một tiếng hét thảm đều không có. Vậy vừa nãy phóng ra ống phóng rocket nhân viên liền bị ngọn lửa nuốt chửng đồng bạn tử vong gây. Nên những người khác cùng chung mối thù. Cũng bởi vì chỉ còn dư lại một cánh tay, Moribe Takeo bây giờ nhìn lên thực sự là đáng thương điểm. Sức chiến đấu phòng trừng giảm xuống rất nhiều. Mai phục tại xung quanh người cộc cộc tách bắn ra viên đạn liền Mizuno ở không triển khai phòng ngự. Tính nhẫn thuật tình huống cũng không dám chống đỡ đỡ đạn. Moribe chớ nói chi là, hắn ngay lập tức nhảy ra, nhưng tiểu bắp chân vẫn là trúng liền mấy thương. Súng, ồ ồ máu tươi từ bắp chân bên trong chảy ra, hừm, Moribe rên lên một tiếng. Chân vết thương sâu sắc thêm hắn hung tính trên không trung ngẩng lên thân thể. Moribe cái bụng bỗng nhiên nở lớn. So với triển khai hào hỏa cầu thuật thời điểm càng thêm lớn, phượng tiên hỏa thuật. Vèo, vèo, mấy chục viên loại nhỏ quả cầu lửa bề ngoài như cây bóng nước trái cây. Nụ hoa chờ nở, giết người vô cùng. Phượng tiên hỏa tốc độ so với hào hỏa cầu mau ra mấy lần. Ở nhân viên nhóm thay đổi nòng súng thời điểm, phụng tiên hỏa liền sát tướng mà tới. Mỹ lệ phụng tiên hỏa mang theo càng càng mỹ lệ tử vong. A, nóng, từng cái bị ngọn lửa thiêu đốt người tan nát cõi lòng gào thét. Bọn họ mưu toan trên đất lăn lộn đến tắt hỏa diễm. Nhưng chakra hình thành hỏa diễm tuy rằng không đến nỗi là bạch lân đạn như vậy khủng bố sát khí. Nhưng cũng không phải có thể thông qua lăn lộn liền có thể tiêu diệt vật phàm. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết ở trong máy truyền tin truyền ra. Shimojima Kiyomi cùng mấy vị tác chiến hệ chủ quan nhóm sắc mặt đều tím xanh một mảnh. 522.222 tổ toàn viên chết trận. Mitsuma bọn họ cũng tất cả đều xoay quanh máy bay trực thăng truyền đến hình ảnh làm người ta kinh ngạc. Thành thật hàm hậu Moribe Takeo hoàn toàn hóa thân thành sát thần, giơ tay nhấc chân ánh mắt cong lên đều thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Hỏa long, quả cầu lửa, phụng tiên hỏa, cụt một tay hắn đã biến thành chưa từng một bên hỏa ngục bên trong đi ra Atula. Nửa người trên tây phục đã hoàn toàn biến mất, chỉ có nửa cái cà vạt còn tung bay. Hạ thân chính trang cũng tàn tạ không thể tả, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh để tóc của hắn vô lực mở đến. Hỏa diễm tạo thành mồ hôi ở bắp thịt của hắn hoa văn hướng đi bên trong chảy xuôi. Mỗi bước ra một bước đều trên đất bốc hơi ra nhiệt khí. Hạt cát tựa hồ cũng bị thiêu thành pha lê. Nhân hình pháo đài mỗi viên hỏa diễm phép thuật đều là đạn pháo. Nhân hình mãnh thú không người có thể ngăn cản bước chân của hắn. Bạo tẩu, nhân loại, mãnh thú bạo tẩu, hắn muốn hướng chạy đi đâu? Shimojima Kiyomi đã không để ý thương vong. Chết nhiều người chính là một chuỗi thống kê con số mà thôi. Quá mức nàng từ trước, tự tự nhà, về nhà. Trước tiên tắt lửa, xem hành động của hắn. Không tắt lửa cũng không xong rồi. Ở chiến đấu trên đường phố bên trong, khoa thứ 5 mấy cái tác chiến hệ đã bị đánh mất dũng khí. Sĩ khí tan vỡ cũng khả năng chỉ là một giây sau sự tình hiện đại quân chính quy cũng khó có thể. Chịu đựng một nhiều hơn phân nửa tử vong tỷ lệ, khoa thứ 5 tuy rằng cũng có đảo mét, gạo, hai phe xuất ngũ quân nhân. Nhưng bầu không khí dù sao cùng quân đội không giống, huống hồ cùng nhân loại chiến đấu trên đường phố còn có thể bao nhiêu thành công hiệu. Nhưng Moribe Takeo như vậy siêu tự nhiên tồn tại thần linh ở tiến lên. Nên ứng đối như thế nào? Cuồn cuộn khói đặc, trùng thiên ngọn lửa hừng hực, máy bay trực thăng ghi chép xuống. Moribe đạp lên có chút lung lay bước chân chậm rãi đi về nhà. Trong nhà một mặt tường đã sụp đổ. Đơn giản hắn cùng Misa chiến đấu cũng không có ở nhà xung quanh triển khai. Chưa hề đem tự nhà dàn vặt thành phế tích nhìn đã tàn tạ không thể tả Ikodet. Nhìn mình khổ cực còn vay Ikodet. Nhìn đã từng hạnh phúc Ikodet nơi đó có hắn dùng một tháng tiền lương mua được cái bàn phần món ăn. TV là hắn cùng vợ đồng thời chọn mua. Cùng mua được còn có tủ lạnh. Năm màu rực rỡ sắc thái chỉ còn dư lại trắng đen xám. Bụi, Moribe viền mắt bên trong chảy ra thiêu đốt nước mắt hắn mạnh mẽ bị giáng lâm tiêu hao quá nhiều. Sinh mệnh, mỗi một bước ra đều là đang cùng thân thể làm chống lại hồ ly chòm râu từ khuôn mặt của hắn. Mọc ra, sau lưng hư hóa hình thành xóa tung đuôi to, nằm xuống tóc cũng bởi vì sinh mệnh tiêu hao mà từ từ biến trắng. Haku, nhưng ở hỏa diễm chiếu rọi xuống, mái tóc màu trắng nhưng như ngọn lửa đỏ đậm, Takeo, Reiko Omayumi đầu. Trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười Moribe chưa từng thấy Reiko đối với hắn lộ ra loại này cười, Takeo. Người trở về, Moribe giơ tay lên, vặn vẹo giữ tợn khuôn mặt răng nanh dài ra đi ra, ba ba ba. Mayumi cố nén sợ sệt. Dùng thanh âm non nớt hô lên ba ba, nhưng âm cuối vẫn còn chưa kết thúc. Nàng non nớt cổ họng truyền ra xẹt qua chân trời thê thảm âm thanh Moribe Takeo đầu ngón tay bốc lên một viên nho nhỏ quả cầu lửa. Trong nháy mắt xuyên thủng Reiko đầu lâu nhìn thấy mẹ biến mất đầu. Mayumi ở thê thảm rít gào sau sững sờ ở tại chỗ. Xin lỗi, Mayumi, Moribe bụng mặt. Dường như rác rưởi giống như không hề có một tiếng động khóc giống giả dối hồ ly ăn mòn thân thể của.